có chút dừng lại, lập tức trong mắt của hắn sát ý tăng vọt. Chẳng lẽ là hắn, Huyền Thiên Thần Chủ đối diện? Cao Bình trên mặt hơi hơi hoảng hốt, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lần nữa bình tĩnh lại. Tốt một cái Tu La Đế, dám giết hướng ta Huyền Thiên Thần Thành, hắn này là muốn chết. Tốt, rất tốt, Huyền Thiên Thần Chủ trên mặt vô cùng phẫn nộ. Tần Thiên Quốc tiến vào Huyền Thiên Thần Thành, đây là bực nào cuồng vọng, đây quả thực là không có đưa hắn Huyền Thiên Thần Điện để ở trong mắt. Huyền Thiên Thần Chủ, ngươi không cần phẫn nộ, này Tu La Đế chính là Tần Thiên Quốc đế chủ, cái này người vừa chết, cái kia Tần Thiên Quốc cũng liền biến mất, hắn tới đến Huyền Thiên Thần Thành, chẳng phải là càng tốt hơn? Thần chủ đưa hắn trấn sát ở chỗ này, uy nghiêm chắc chắn lan tràn toàn bộ Huyền Thiên 300 thành. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Cao Bình trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Trấn sát nơi này, Huyền Thiên Thần Chủ, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười lớn, vẫn là Cao Bình thiếu gia nghĩ chu đáo. Chỗ có thần điện đệ tử tránh hết ra, nhường tiểu tử này, trực tiếp tới thần thành. Đến lúc đó, bản thân chủ yếu đưa hắn xé thành phấn vụn. Huyền Thiên Thần Chủ lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Chương 602, tiến vào thần thành. Vâng, thần chủ, vâng. Thần sơn phía dưới, 8 vị trưởng lão nhanh chóng lui ra, mà xa xôi hư không bên trong, sư phó, thần thành đệ tử không có ngăn cản, đứng tại tiên đế thuyền bên trên, Chỉ Mộ Tịch thấp giọng nói, không có ngăn cản. Tần Vân cười nhạt một tiếng, vị thần chủ này hiện tại chỉ sợ cũng đã ý thức được Tần Thiên Quốc tuyệt đối không phải mặc người ép bóp quả hồng. Tần Thiên Quốc đoạt lấy 200 thành, sao lại đơn giản, không ngăn trở, cái kia liền trực tiếp đi thần thành. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch hít sâu một hơi lui ra. Tần Vân sau lưng, 1000 thần quân cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng thần thành tiến đến. Đáng sợ uy thế, chấn động toàn bộ Huyền Thiên 300 thành. Đó là Tần Thiên Quốc tiên thuyền, phía trên đứng đấy chính là Tần Thiên Quốc đế chủ Tu La Đế. Cái này người mang theo 1000 thần quân cường giả, chẳng lẽ là nghĩ phải sát nhập thần thành hay sao? Đây cũng quá khoa trương, thần thành đây chính là Huyền Thiên Thần Điện hang ổ. Lần này có trò hay để nhìn, Tu La Đế tiến vào thần thành, hoặc là ta Huyền Thiên 300 thành, triệt để thuộc về Tần Thiên Quốc, hoặc là Tần Thiên Quốc trực tiếp biến mất. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, thiên thuyền những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì võ giả dám ngăn trở nửa phần. 7 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, sư phó, chúng ta tiến vào thần thành chung quanh. Chỉ Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, nhìn xem dưới thân xưa cũ thành trì, Chỉ Mộ Tịch trên mặt mang theo vài phần cảnh giác. Thần thành chung quanh, đó chính là 49 tòa thành trì. Này 49 tòa thành trì quay quanh thần thành thành lập, trong đó bày ra tuyệt thế đại trận. Không ngại, tiếp tục tiến vào thần thành. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, có tiện khô lâu tại, đại trận lại như thế nào? Nếu là Huyền Thiên Thần Thành dám ngăn trở, trực tiếp phá mất là được. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch quay người lui ra, thiên đế môn đệ tử nhanh chóng hướng thần thành tiến đến. Thần sơn phía trên, bẩm báo thần chủ đại nhân, Tần Thiên Quốc tiên thuyền đã tiến vào ta thần thành chung quanh 49 tòa thành trì phạm vi bên trong. Còn mời thần chủ đại nhân hạ lệnh, chu diệt cái này người. Đứng tại thần chủ trước mặt, một vị trưởng lão trầm giọng nói, tới. Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức hướng vô tận hư không bên trong nhìn lại. Cái kia xa xôi hư không bên trong, chỉ thấy 10 chiếc tiên thuyền đang hướng thần thành tới. Chuyên cua tui a còng nét, liền thần vương đều không có, tựa hồ phát hiện cái gì. Huyền Thiên Thần Chủ trên mặt bay lên một vệt khinh thường. Cái kia hư không bên trong, mặc dù thần quân cường giả có lên ngàn, nhưng thần vương cường giả, Huyền Thiên Thần Chủ lại một cái đều không có cảm ứng được. Quả nhiên là hắn. Huyền Thiên Thần Chủ đối diện ngồi xếp bằng Cao Bình, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái kia thiên thuyền lên đứng đấy quen thuộc thiếu niên, nhường hắn tâm thần đại loạn. Đạo thân ảnh kia không phải là cái kia thiên kém chút diệt sát hắn thần hồn thiếu niên sao? Cao Bình thiếu gia, ngươi thế nào, tựa hồ phát hiện cái gì? Huyền Thiên Thần Chủ nhìn xem Cao Bình, vẻ mặt lo lắng hỏi. Cao Bình sắc mặt tái nhợt có chút, nhưng sợ, ta không sao. Cao Bình hít sâu một hơi, đè nén trong lòng kinh hách. Huyền Thiên Thần Chủ, khẳng định có khả năng giết cái này người. Cao Bình trong lòng, âm thầm bình tĩnh lại, thiếu niên kia mặc dù nhưng sợ, nhưng này huyền thiên bên trong ngọn thần sơn, cũng đồng dạng nhưng sợ vô cùng. Tần Vân đánh tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có việc gì liền tốt, nếu là Cao Bình thiếu gia thân thể có việc gì, vậy liền hạ đi nghỉ ngơi. Nhìn xem Cao Bình, Huyền Thiên Thần Chủ cười ha hả nói, đa tạ Huyền Thiên Thần Chủ. Cao Bình hít sâu một hơi, quay người lui ra, thánh sơn người, cũng quá yếu. Nhìn xem Cao Bình rời đi, Huyệt Thiên Thần Chủ trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Dù sao cũng là tầng 14 thần vương cường giả, lại bị nho nhỏ Tần Thiên Quốc dọa sợ, phân phó, ta thần sơn hết thảy thần quân phía trên đệ tử, nhanh chóng hướng thần thành bên ngoài tụ tập. Lần này bản thần chủ muốn đích thân chấn sát cái này người. Nhìn trước mắt 8 vị trưởng lão, Huyền Thiên Thần Chủ âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Một lát, toàn bộ Huyền Thiên Thần Thành đều chấn động lên, chỉ cần là đi đến thần quân chi cảnh đệ tử, toàn bộ hội tụ dâng lên. Thần thành trước, trùng trùng điệp điệp có mấy ngàn vị thần quân cường giả, mà lại đằng trước còn đứng lấy hơn 10 vị thần vương cường giả. Sư phó cũng thật là một cái nho nhỏ Tu La Đế, tùy tiện điều động chúng ta một người trong đó ra tay, liền có thể đem cái này người chém giết, lại còn gọi chúng ta ở chỗ này chờ. Hơn 10 vị thần vương bên trong, một vị nam tử đứng ra, có chút bất mãn nói, U Minh sư huynh nói không sai, nho nhỏ Tu La Đế, liền thần vương chi cảnh đều không có đi đến, ở tại chúng ta trước mặt, sâu kiến mà thôi, không sai. Hơn 10 vị thần vương đều phụ họa, này hơn 10 vị thần vương cường giả, vậy mà đều là Huyền Thiên Thần Chủ đệ tử, tuổi trẻ, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, nhưng mấy vị lão già, thoạt nhìn đã là tuổi già. Các vị sư đệ an tâm chớ vội, sư phó nói, lần này cần tự mình trấn áp này Tu La Đế. Một vị lão giả đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, là Kim Minh sư huynh. Kim Minh sư huynh đã là thập ngũ trọng đỉnh phong thần vương, chỉ thiếu chút nữa, tức có thể vào tầng 16 thần vương chi cảnh, chắc hẳn đã sắp đột phá. Kim Minh sư huynh chính là ta thần sơn đệ nhất thần tử, không sai. Theo lão giả lời nói, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Lão giả này thoạt nhìn đã tóc trắng xóa, nhưng cũng là thần sơn thần tử, hơn nữa còn là Huyền Thiên Thần Chủ đệ tử. Người này tu vi càng là đạt đến thập ngũ trọng thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, so với lúc trước La Thanh Thiên còn mạnh hơn vô số lần. Mau nhìn, bọn hắn tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, vô tận hư không bên trong chỉ thấy 10 chiếc thiên thuyền cuồn cuộn tới. Thiên thuyền lên uy thế, càng là nhưng sợ khôn cùng, ầm ầm, hư không run rẩy, cái kia đáng sợ uy áp, bay thẳng đến thần thành va chạm tới, thật là cuồng vọng Tu La Đế. Một vị nam tử đứng ra, trong mắt nộ khí tăng vọt, hư không 10 chiếc thiên thuyền, vậy mà đến thần thành, còn không dừng lại tới, phảng phất muốn trực tiếp đụng vào bên trong tòa thần thành, đây quả thực là cuồng vọng khôn cùng. Cút, gầm thét một tiếng, nam tử vừa sải bước ra ngoài, trên người người này khí tức trực tiếp đạt đến tầng 14 thần vương đỉnh phong chi cảnh. U Minh sư huynh, đem này chút thiên thuyền đánh xuống tới. Không sai, thấy nam tử ra tay, thần sơn đệ tử từng cái trong mắt hào quang tăng vọt, nhìn xem hư không thiên đế thuyền, trong mắt càng là tràn đầy khinh thường. Lăn xuống tới, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Âm Ti và Trần Gian nghe chung quanh cái kia từng đạo phấn chấn thanh âm, trực tiếp duỗi ra một cái tay, hướng hư không thiên thuyền chộp tới. Ong ong, bàn tay kia nhanh chóng lớn lên, ở trong hư không biến ảo thành ngàn trượng lớn nhỏ, trên bàn tay uy thế tại thời khắc này càng là nhưng sợ khôn cùng. Một trưởng kia phảng phất muốn bẻ vụn thiên đế thuyền. Chương 603, ta Tu La Đế, cho ta vỡ. Toái toái toái, tiếng giống giận dữ chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, nam tử quanh thân hư không càng là trực tiếp đập tan, từng đạo hư không loạn lưu va chạm tới. Nam tử ngạo nghễ mà đứng, trên thân lông tóc không tổn hao gì. Thiên đế thuyền bên trên, đế chủ, có thần vương ra tay. Là thần vương. Theo Âm Ti và Trần Gian ra tay, Chỉ Mộ Tịch đám người vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Cái kia ngàn trượng bàn tay phảng phất muốn một trường đem trọn cái thiên đế thuyền đánh thành phấn vụn, uy thế nhưng sợ khôn cùng. Tiện Khô Lâu mượn người huyết bộc dùng một lát,

Thanh Thiên sư huynh thực lực lại tăng cường. Không tốt, nhanh ra tay giết hắn. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, 15 vị thần vương cường giả, trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Thiên đế thuyền trước, huyền thiên thần chủ, Tần Vân hai con ngươi, hướng hư không nhìn lại, xuyên thấu qua vô tận hư không. Tần Vân hai con ngươi rơi vào thần sơn đỉnh, nơi đó, hai bóng người xuất hiện tại Tần Vân trong tầm mắt. Chương 605, tám vị thần vương ngã xuống. Ong ong, tựa hồ cảm ứng được Tần Vân ánh mắt, trên ngọn thần sơn huyền thiên thần chủ, trong mắt đột nhiên thần quang tăng vọt, sau một khắc, một cỗ nhưng sợ vô biên uy áp, theo trên người của người này, cuồng bạo mà ra, mong muốn trấn áp ta. Thiên đế thuyền trước, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, một vệt khinh thường, theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Bàn về chiến lực, hiện tại Tần Vân, nhiều nhất có thể so với thập nhị trọng đến thập tam trọng thần quân cảnh giới. Nhưng bàn về thần hồn lực lượng mạnh yếu, Tần Vân không sợ bất luận cái gì người, thậm chí liền đại thế giới kia cường giả, Tần Vân đều không sợ. Huống chi là trước mắt huyền thiên thần chủ, thần hồn, chấn áp, oanh, Tần Vân sau lưng, hư không trực tiếp chấn vỡ, cuồn cuộn hư không loạn lưu, thoạt nhìn nhưng sợ vô cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, càng là điên cuồng tăng vọt, đế chủ, sư phó, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ mộ tịch cùng thiên đế môn đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người uy thế, thật là đáng sợ, đạo thân ảnh kia, phảng phất biến thành thượng cổ vô thượng đại năng, cuồn cuộn uy áp, để cho người ta nhịn không được, mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Bạch bạch bạch, trên ngọn thần sơn, vốn là muốn dùng uy áp trấn nhiếp Tần Vân huyền thiên thần chủ. Dưới chân lại liên tục lui lại 3-4 bước. Mỗi một bước đều lưu lại một to lớn dấu chân, cái này sao có thể? Huyền thiên thần chủ khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ, hắn nhưng là vô thượng thần chủ, tại đây thiên lan giới bên trong, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, thần hồn của hắn đã đạt đến hơn 40 trượng, đừng nói Tần Vân một cái thập trọng thần quân võ giả, cho dù là thập ngũ trọng thần vương, cũng phải bị hắn trực tiếp chấn nhiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng trước mắt Tần Vân, thật mạnh uy áp, cao bình, trong mắt chấn động vô cùng, hắn coi là huyền thiên thần chủ có khả năng chấn sát Tần Vân. Nhưng Tần Vân nhưng sợ, lại ngoài dự liệu của hắn, có lẽ liền huyền thiên chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem huyền thiên thần chủ, cao bình trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh nói, tốt một cái tu la đế. Huyền thiên thần chủ, trong mắt vô cùng phẫn nộ, hắn vậy mà lui lại. Hắn nhưng là huyền thiên thần chủ, mà Tần Vân tu vi mới thập trọng thần quân chi cảnh, bị một cái thập trọng thần quân võ giả đẩy lui, hơn nữa còn là tại Thánh Sơn đệ tử trước mặt. Huyền thiên thần chủ chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đang điên cuồng bùng cháy. Tu La Đế, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Huyền thiên thần chủ trong mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng, nghe đến lời này, Cao Bình hai con người khẽ híp một cái này người trong mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền thiên thần chủ, hài hước, Tần Vân trong mắt, một vệt xem thường lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Tần Vân trên người uy thế, nhanh chóng tán đi. Tần Vân bên cạnh, chỉ mộ tịch đám người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Hô hô hô, từng cái, ngụm lớn thở hổn hển. Thật là đáng sợ, vừa rồi Tần Vân trên người khí tức, thật sự là quá mạnh. Tiểu tử này, thần hồn thật mạnh. Tuyết Tùng cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn Tần Vân liếc mắt, Tiện Khô Lâu hai con ngươi, u quang càng là tăng vọt. Tần Vân tu vi mặc dù có chút thấp, nhưng thần hồn nhưng sợ, lại ngoài dự liệu của hắn, ít nhất là ngàn trượng phía trên thần hồn. Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói, ngàn trượng thần hồn, khoảng cách này vạn trượng đã không xa, mà tại bên trong đại thế giới, có một câu, tại võ giả ở giữa truyền bá, vạn trượng thần cơ, có vạn trượng thần hồn người có cơ hội chứng thiên vị, trở thành tuyệt thế thiên vị cường giả, cũng chính là tiến vào cửu thiên giới tư cách. Chủ nhân, có lẽ hắn trong vòng 300 năm, thật có thể làm được. Tuyết Tùng đứng tại Tiện Khô Lâu bên cạnh, thanh âm âm u vô cùng. Hắn nếu là làm được, bản tổ ban thưởng hắn một cơ duyên to lớn. Có lẽ cái này người còn có cơ hội, chứng cái kia duy nhất thần đạo, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất hỗn độn thần. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang tăng vọt, hỗn độn thần, ngươi nói là thiên đế. Tuyết Tùng thân thể chấn động mãnh liệt, giữa thiên địa, cường giả vô số, đi đến đại đế chi cảnh cường giả, càng là nhiều vô số kể, nhưng từ xưa đến nay, chứng thiên đế vị trí, chỉ có một người, đến mức người này là ai? Không người biết được, chủ nhân đối với hắn đánh giá, cũng quá cao, vô tận hư không bên trong, thiên kiêu cường giả nhiều không kể xiết, mạnh hơn hắn vô số, nhưng chứng hỗn độn thần đạo, quá khó khăn. Tuyết Tùng, trong nội tâm thở dài, hai tròng mắt của nàng, càng là nhịn không được nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, cái kia ám kim sắc khô lâu, giữa thiên địa tuyệt thế thiên tổ, lại như cũ, thua ở một bước cuối cùng, giết giết giết, giết, từng đạo phẫn nộ sát ý, tại hư không điên cuồng chấn động, thần thành trước, 15 vị thần vương cường giả, vây giết La Thanh Thiên càng là như là thượng cổ ma thần, vô cùng đáng sợ. Kim Minh sư huynh, đồng loạt ra tay, giết, 15 vị thần vương cường giả, trong mắt kinh hách vô cùng, La Thanh Thiên chiến lực, vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, Tiện Khô Lâu, dùng La Thanh Thiên sinh mệnh, kích phát tiềm lực của hắn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, La Thanh Thiên tu vi, vừa mới vừa thập ngũ trọng thần vương đỉnh phong, người này chiến lực mặc dù nhưng sợ, nhưng tuyệt đối không đạt được, đáng sợ như vậy trình độ. Này huyết bộc luyện chế chi pháp, truyền thừa tại nhân tộc thời kỳ thượng cổ, nghe đồn chỉ có thượng cổ nhân tổ, biết hoàn chỉnh luyện chế chi pháp, tại cửu thiên giới bên trong, này luyện chế chi pháp càng là đã thất truyền, này tiện cốt đầu, từ nơi nào lấy được? Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, Tiện Khô Lâu thân phận, chắc chắn không đơn giản, tiện đồ vật, ngươi sẽ nói, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, trực giác nói cho Tần Vân, Tiện Khô Lâu. Cũng đang đợi một cái cơ hội, giết, phốp phốp, một đạo lạnh lẽo sát ý truyền đến, hư không bên trong, chỉ thấy La Thanh Thiên, trong miệng máu tươi bắn mạnh, sau một khắc, thân thể người này, bị đánh bay ra ngoài, hắn phải thua, mau ra tay, đồng loạt ra tay giết hắn, giết La Thanh Thiên, Tần Thiên Quốc không còn có thần vương cường giả, đến lúc đó còn không phải mặc chúng ta đồ sát, không sai, 15 vị thần vương cường giả, trên mặt sát ý tăng vọt, đến mức tình đồng môn, tại thời khắc này, tức thì bị bọn hắn quên mất sạch sành xanh, thần sơn phía trên, thần tử 16 vị, thiếu đi La Thanh Thiên, vậy cũng không quan trọng, giết, giống giống, La Thanh Thiên, gầm thét liên tục, tại thời khắc này, trong mắt của hắn, tựa hồ khôi phục một vệt thần trí, hắn mong muốn lui lại, nhưng hư không 15 vị thần vương cường giả, lại căn bản cũng không có lưu thủ, chết, chết chết chết, từng đạo băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, 15 vị thần vương cường giả, đồng thời ra tay, là lúc này rồi, huyết bộc, nổ, ngay tại 15 người, hướng La Thanh Thiên đánh tới lúc, chỉ thấy Tiện Khô Lâu hơi hơi phất tay, sau một khắc, hư không La Thanh Thiên, thân thể trực tiếp nổ tung, phanh, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng, hướng 15 người quyển tịch mà đi, chương 606, thần chủ ra tay, không tốt, La Thanh Thiên tự bảo, mau lui lại, mau lui lại, hư không bên trong, 15 vị thần vương, trong mắt kinh hách vô cùng, trước mắt La Thanh Thiên, hiện tại chiến lực đã có thể so với thập ngũ trọng thần vương hậu kỳ. Nếu là tự bạo, vậy bọn hắn 15 người, chỉ sợ có một nửa, muốn nằm tại chỗ này, đây là tự bạo, mau lui lại, trên ngọn thần sơn, huyền thiên thần chủ, trong mắt cũng nổ bắn ra một đạo đáng sợ hào quang tới. Sau một khắc, người này thân ảnh lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại thần thành trước đó, oanh, toàn bộ thiên địa, hư không trực tiếp vỡ vụn, cuồn cuộn lực lượng, hướng 15 vị thần vương cường giả, bao phủ đi lên, thần chủ đại nhân, cứu ta, từng đạo sợ hãi thanh âm truyền đến, trong bạo tạc, 15 vị thần vương cường giả, từng cái trong mắt sợ hãi vô cùng, nhất là vài vị tầng 14 thần vương chi cảnh võ giả, từng cái thân thể đều run rẩy lên, trở về, oanh. Huyền thiên thần chủ, một trường ra tay, hư không đập tan, cái kia vô cùng đáng sợ năng lượng bên trong, mấy đạo thân ảnh, bị huyền thiên thần chủ cầm ra tới, ong ong ong, hư không cái kia cuồng bạo năng lượng, chậm rãi tán đi, thần thành trước, yên tĩnh có chút nhưng sợ, giữa cả thiên địa, đều yên tĩnh trở lại, vô số võ giả, hai con người nhìn về phía hư không bên trong, nơi đó, 15 vị thần vương, chỉ còn lại có 7 người trốn thoát. La Thanh Thiên vậy mà tự bảo, thật là đáng sợ uy thế. Thần Sơn 15 vị thần tử, lập tức chết 8 cái,

Tịch Nhi, người điều động đệ tử thông chi Mạc Trung bọn hắn, nhanh chóng hướng thần thành chạy đến, nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân cười ha hả nói, vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch nhanh chóng lui ra, thần thành đều đã thần phục, chung quanh thành trì, tự nhiên đã không cần lại trinh phạt, chỉ cần Huyền Thiên thần chủ một câu, vậy còn dư lại thành trì, tất nhiên sẽ hàng phục. Tần Vân đại ca, cái này Huyền Thiên thần chủ, thật hội thần phục chúng ta. Thanh Linh tiên tử đứng tại Tần Vân bên cạnh, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, không thần phục lại như thế nào? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, Huyền Thiên thần chủ mặc dù lui xuống, nhưng Khốn Long thừng vẫn còn, Khốn Long thừng trói buộc lại Huyền Thiên thần chủ lực lượng. Cái này người nếu là phản kháng, Tần Vân nhẹ nhàng, liền có thể chém giết cái này người. Người mang theo Thiên Đế môn đệ tử, nhanh chóng tiếp quản thần thành, nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Thanh Linh tiên tử, cũng liền vội lui xuống. Huyền Thiên thần điện, đây bất quá là mới bắt đầu. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, Thiên Lan giới, có 9 đại thần điện, Huyền Thiên thần điện, bất quá là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, còn có 8 tòa thần điện, này 8 tòa thần điện, Tần Vân cũng không muốn buông tha. Một ngày về sau, Huyền Thiên thần sơn phía trên, bái kiến đế chủ. Bái kiến đế chủ, lần lượt từng bóng người, quỳ gối Tần Vân trước mặt, đứng tại phía trước nhất, đúng là Huyền Thiên thần chủ. Huyền Thiên thần chủ sau lưng, thì là còn lại 7 vị thần tử, các ngươi rất không tệ. Nhìn xem Huyền Thiên thần chủ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, 7 người, đều đã tới, Huyền Thiên 300 thành, từ hôm nay trở đi, đổi tên Tần Thiên Quốc, mà này Huyền Thiên thần thành, đổi tên Thiên Thành, các ngươi có thể có ý kiến. Nhìn xem 8 người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, chương 609, ước chiến thần vương, đổi tên, 8 người trong mắt, đồng thời hào quang lóe lên, Tần Vân đoạt lấy Huyền Thiên 300 thành, Huyền Thiên thần điện, tất nhiên sẽ biến mất, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy, không có ý kiến, Huyền Thiên thần chủ, thanh âm âm u vô cùng, trong lòng người nọ, sát ý muôn vàn, nhưng tại thời khắc này, cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài, không có ý kiến liền tốt. Bản đế lần này gọi các ngươi đến, ngoại trừ nói cho các ngươi biết tin tức này bên ngoài, còn có một chuyện. Nhìn xem 8 người, Tần Vân đột nhiên thản nhiên nói, đế chủ có chuyện gì? Huyền Thiên thần chủ thanh âm âm u mà hỏi, muốn trở thành ta Tần Thiên quốc người, cũng không phải bất luận cái gì người đều có cơ hội. Các ngươi 8 cái, bản đế hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đến mức có thể hay không bắt lấy, vậy liền xem các ngươi. Nhìn xem 8 người, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, cơ hội. 8 người vẻ mặt hơi đổi, Huyền Thiên thần chủ thần phục, bọn hắn coi là Tần Vân đã buông tha bọn hắn, nhưng hiện tại xem ra đây bất quá là mới bắt đầu. Tu La đế, ngươi có gì điều kiện, không ngại nói ra. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Thiên thần chủ trầm giọng nói, tốt. Nhìn xem Huyền Thiên thần chủ, Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu, bản đế tiêu diệt các ngươi Huyền Thiên thần điện, trong lòng các ngươi tất nhiên là ước gì bản đế chết, bản đế cũng không muốn đem một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa nuôi ở bên người. Như vậy đi, phóng khai tâm thần, nhường bản đế lưu lại thần hồn ấn ký, các ngươi có thể sống, không nguyện ý ngươi giết không tha. Nhìn xem 8 người, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng, 8 người này kém nhất đều là thần vương, nếu là tiến vào Thiên Đế môn, cái kia Thiên Đế môn đệ tử, ai có thể ước cấp bọn hắn? Thần tâm lưu lại thần hồn ấn ký, 8 người vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Một khi lưu lại thần hồn ấn ký, những người kia mệnh tương đương với bị Tần Vân trưởng khống lấy. Tần Vân muốn bọn hắn chết, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ chết. Tu La đế, chúng ta đều là thần vương cường giả, chúng ta thần phục dưới tay ngươi, đã coi như là để mắt ngươi, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Kim Minh đứng ra, cưỡng chế tức giận trong lòng nói, để mắt ta? Tần Vân có chút xem thường nhìn Kim Minh liếc mắt, nho nhỏ thần vương, bản đế lưu lại các ngươi, đó là cho các ngươi cơ hội, không muốn sống, bản đế có khả năng thành toàn các ngươi. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, hiện tại Tần Thiên Quốc mặc dù không có thần vương cường giả, nhưng đối với thần vương, Tần Thiên Quốc cũng không sợ. Không nói Tuyết Tùng, hiện tại Tần Vân muốn giết tầng 14 thần vương cường giả cũng vô cùng dễ dàng. Không muốn sống, đáng giận. 8 vị thần vương trên mặt phẫn nộ khôn cùng, trong lòng của bọn hắn, hận không thể xé xác Tần Vân. Các ngươi không phục, nhìn xem tám vị thần vương. Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, Tu La Đế, ngươi mặc dù là Tần Thiên Quốc chủ nhân, nhưng muốn chúng ta phóng khai tâm thần nhường ngươi lưu lại thần hồn ấn ký. Vậy ngươi ít nhất phải xuất ra thực lực tới. Một vị thần tử đứng ra, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, xuất ra thực lực. Tần Vân cười, nhìn xem vị này thần tử. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt hí ngược, người này tu vi, tại thập ngũ trọng thần vương sơ kỳ, long huyết biến, oanh, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản bất quá thập trọng thần quân tu vi, tại thời khắc này, trực tiếp đạt đến thập nhị trọng thần quân chi cảnh, thập nhị trọng thần quân, tám vị thần tử, trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, lần nữa lấp lánh. Thập nhị trọng thần quân rất mạnh, nhưng ở bọn hắn những thần vương này trong mắt, vậy cũng là sâu kiến mà thôi. Ngươi không phục bản đế, có dám cùng bản đế đánh một trận? Nhìn xem vị này thần tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đánh với ngươi một trận. Vị này thần tử, hơi sững sờ, sau một khắc, người này nở nụ cười. Tu La Đế, ta có thể là thần vương cường giả, tu vi của ngươi mặc dù đã đạt đến thập nhị trọng thần quân, nhưng muốn cùng ta chiến, cái này căn bản liền không có khả năng. Nhìn xem Tần Vân, cái này người trầm giọng nói, không có khả năng. Tần Vân trong mắt, một vệt xem thường bay lên. Thần vương, bất quá là bên trong thế giới võ giả thôi. Tại 3000 đại thế giới, thần vương bất quá là sâu kiến, mà cùng cửu thiên giới so sánh, thần vương cường giả, liền cạn bã đều không được xưng. Như thế sâu kiến, bản đế vì sao không dám chiến? Nhìn xem nam tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, sâu kiến, cạn bã, người này trong mắt, nộ khí điên cuồng tăng vọt, thần vương là sâu kiến, trước mắt Tần Vân, cũng quá phách lối, có dám đánh một trận, nhìn xem cái này người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đáng giận, người này trong mắt, nộ khí điên cuồng tăng vọt, Tu La Đế muốn chiến, nổi danh, ngươi liền cùng Tu La Đế, luận bàn một phen, nhìn xem Tần Vân, Huyền Tiên thần chủ trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên thấp giọng nói, thần chủ, nổi danh trong mắt, hào quang lóe lên, thú vị, nhìn xem Huyền Tiên thần chủ, Tần Vân nụ cười trên mặt, càng ngày càng đậm, vị này Huyền Tiên thần chủ, quả nhiên không phục, nếu quả như thật cứ như vậy thu nhập Tần Thiên Quốc. Cái kia Tần Thiên Quốc liền xong rồi, Tu La Đế, ta chính là thần vương cường giả, nếu là đả thương ngươi, vậy cũng không tốt, nhìn xem Tần Vân. Nổi danh trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Ngươi nếu là có thể làm bị thương bản đế liền để cho ta thiên đế môn đệ tử. Từ đó rời đi này Huyền Thiên thần điện, trả lại ngươi Huyền Thiên 300 thành. Nhìn xem nổi danh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đưa ta Huyền Thiên 300 thành. Tu La Đế chuyện này là thật. Tám người trong mắt, đồng thời hào quang tăng vọt. Bản đế sao lại lừa các ngươi? Tần Vân mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn tám người liếc mắt. Tám người mặc dù là thần vương, nhưng muốn hù sợ Tần Vân, này còn kém xa lắm. Tốt, nổi danh nghênh chiến, nổi danh, vừa sải bước đi ra. Trên mặt của hắn, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Thập ngũ trọng thần vương, chiến thập trọng thần quân. Tần Vân làm sao có thể thắng? Tu La Đế, nơi này chính là thần sơn, không bằng chúng ta, đến thần thành bên ngoài đánh như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, nổi danh trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, thần thành bên ngoài, Tần Vân có chút huyền diệu, nhìn cái này người liếc mắt, tốt, Tần Vân trực tiếp, đáp ứng xuống, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, cái này Tu La Đế, này là muốn chết, nhìn xem Tần Vân rời đi, Huyền Thiên thần chủ, trong mắt sát ý cũng nhịn không được nữa, đáng sợ sát ý, ở trên người hắn cuồng bạo không thôi. Tần Vân cầu chiến, đây chính là cơ hội, mà lại này một trận chiến, Tần Vân vậy mà, không có mang theo Tuyết Tung, nếu là đem Tần Vân giết, đây chẳng phải là, nổi danh, nắm lấy cơ hội, nhìn xem nổi danh, Huyền Thiên thần chủ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, sư phó, nổi danh, vội vàng đáp ứng, người này trong mắt, hàn khí cũng bắt đầu lấp lánh, Huyền Thiên thần sơn, hậu sơn bên trong, chủ nhân. Tiểu tử này cùng tám vị thần vương cường giả, rời đi thần sơn, đứng tại tiện khô lâu trước mặt, Tuyết Tùng trong mắt, hào quang lóe lên, chương 610, phệ hồn lại hiện ra.

toàn bộ Huyền Thiên 300 thành triệt để biến, Tần Vân trở thành Huyền Thiên 300 thành tân chủ nhân tin tức cũng nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Huyền Thiên 300 thành đế chủ thật là đáng sợ, này thiên lan giới bên trong Tu La đế làm vì đệ nhất, quá mạnh. Không nhìn võ giả, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Huyền Thiên 300 thành. Thần Sơn dưới Huyền Thiên Thần Thành cũng nhanh chóng đổi tên, biến thành Thiên Thành. Thần Sơn phía trên, Thiên Đế Môn thành lập, 7 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, toàn bộ Huyền Thiên 300 thành cuối cùng bình tĩnh lại. Nhưng sau một khắc, khác một tin tức chấn động vô số võ giả. Tần Thiên Quốc chiêu thu đệ tử, mà lại lần này chiêu thu đệ tử không hạn tu vi cùng tư chất, bất luận cái gì người đều có thể tham gia. Huyền Thiên Thần Thành bên trong, Lục Tùng đại nhân, ngươi nhanh đi thông chi đế chủ đi, toàn bộ thần thành hiện tại kín người hết chỗ, trước tới tham gia khảo hạch đệ tử đã đạt đến lên ngàn vạn người số, như là tiếp tục nữa, chỉ sợ một vị Thiên Đế Môn đệ tử đứng tại Lục Tùng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngàn vạn người số. Lục Tùng cười nhạt một tiếng, phân phó, thiên thành bên ngoài 10 vạn dặm, thành lập vô số lều vải, các khoản đó bồng, cho trước tới tham gia khảo hạch đệ tử sử dụng, trừ cái đó ra, Thiên Đế Môn hơn vạn đệ tử, tách ra phụ trách sát hạch. Nhìn xem người phía dưới, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, vâng, Lục đại nhân. Phía dưới Thiên Đế Môn đệ tử nhanh chóng lui ra, tín ngưỡng lực tăng lên 300 lần. Thần Sơn, Hậu Sơn bên trên, Tiện Khô Lâu trên thân, cái kia ám kim sắc xương cốt tại thời khắc này trở nên sáng chói vô cùng, từ xa nhìn lại, cái kia phảng phất là một bộ hoàng kim thánh cốt, tản mát ra khí tức thánh khiết tới. Chủ nhân, này tín ngưỡng lực tới thật đúng là kịp thời, lần trước ngươi cứu ta đi ra, nhận lấy cực nặng thương thế, có những tín ngưỡng chi lực này tương trợ, thương thế của ngươi chắc chắn có thể khôi phục. Tuyết Tùng đứng sau lưng Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, tiểu tử này cũng là phúc tinh của ta. Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi một phát, bảo bảo tu vi đột phá, ngao ô. Tiện Khô Lâu trong ngực, Long bảo bảo trên thân, kim quang vừa tăng, sau một khắc, tu vi của hắn đạt đến thập nhị trọng thần quân chi cảnh, toàn bộ Thiên Đế Môn bên trong, Long bảo bảo tu vi trở thành đệ nhất nhân. Ngươi vật nhỏ này. Tiện Khô Lâu nhìn xem Long bảo bảo cười nhạt một tiếng, Long bảo bảo có thể tu luyện nhanh như vậy, này tín ngưỡng lực không thể bỏ qua công lao. Chủ nhân, ngươi cùng bảo bảo đều tu hoạch được đáng sợ như vậy tín ngưỡng lực, Tần Vân hắn chẳng phải là tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tuyết Tùng trong mắt hào quang lóe lên, bảo bảo cùng Tiện Khô Lâu tín ngưỡng lực đó bất quá là 1/2 phần 10 mà thôi. Toàn bộ Huyền Thiên 300 thành tín ngưỡng lực, đại bộ phận đều tại Tần Vân trên thân, liền Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo đều tăng lên không ít. Tần Vân tu vi hiện tại chẳng phải là tăng lên tới vô cùng trình độ đáng sợ. Thần Sơn, đỉnh phong phía trên, thật là nồng nặc tín ngưỡng lực. Tần Vân thần hồn bên trong, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, điên cuồng mãnh liệt, Tần Vân thần hồn, điên cuồng thôn phệ tín ngưỡng lực, từng đạo sáng chói ánh vàng theo tín ngưỡng lực phía trên lan tràn ra, Tần Vân trên người khí tức càng là hết sức huyền diệu, cỗ khí tức kia phảng phất tại thập trọng thần quân, lại phảng phất không phải thập trọng thần quân. May nhờ chế trụ, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, cặp kia lãnh mâu bên trong phảng phất có 48 đầu long hồn mãnh liệt mà ra, đáng sợ long uy theo Tần Vân trên thân cuồng bạo mà ra. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức vô cùng đáng sợ, Tần Vân trong cơ thể thứ 49 đầu long mạch càng là điên cuồng run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn hóa thành rồng hồn mãnh liệt mà ra. Lại chờ chút, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thứ 49 đầu long hồn, đây đối với Tần Vân tới nói trọng yếu vô cùng, trực giác nói cho Tần Vân lần này tấn cấp rất có thể dẫn tới vô cùng đáng sợ thiên địa dị tượng, tứ thập cửu thiên kiếp. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Tu La Thiên Đế quyết, không có tam tai chi kiếp, không có thần kiếp, cũng không có cái gọi là đạo kiếp, nhưng cái này cũng không hề là nói rõ, Tu La Thiên Đế quyết không có kiếp nạn, vừa vặn tương phản, Tu La Thiên Đế quyết, đồng dạng cũng có kiếp nạn, mà lại hết sức đáng sợ, này tứ thập cửu thiên kiếp, chính là đạo thứ nhất kiếp nạn, nhưng liền xem như đạo thứ nhất kiếp nạn, so với thần kiếp đến,

đang cùng Tần Vân đánh cờ. Ván này, tính ngang tay, tiện khô lâu, trong tay quân cờ trực tiếp buông xuống. Một lát, trên bàn cờ hỗn loạn vô cùng. Đây đã là ngươi, thứ 1.300 cục ngang tay đi. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tiện khô lâu sau lưng, Tuyết Tùng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mà Tần Vân sau lưng, đứng đấy đúng là Cửu U. Thấy cảnh này Cửu U khẽ lắc đầu. Thời gian một tháng, Tần Vân cùng tiện khô lâu, đánh cờ rơi xuống dòng dã một tháng. Toàn bộ Thiên Đế môn đệ tử, đều tại tu luyện, chỉ có Tần Vân cùng tiện khô lâu, nhàn ngày ngày đánh cờ, mà lại mỗi lần, đều là tiện khô lâu phải thua. Con hàng này trực tiếp đem bàn cờ làm loạn, sau đó tính thế hòa không phân thắng bại. Tiểu tử, ngươi là không thắng được lão tổ. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu nhếch nhếch miệng, lập tức như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bày quân cờ. Thời gian chuyển luân, nên kết thúc. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Dọn xong quân cờ, Tần Vân cũng không có tiếp tục xuống. Kết thúc, tiện khô lâu có chút dừng lại. Hai con mắt của hắn, lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trong mắt từng tia u quang lấp lánh mà hỏi. Một tháng qua, hắn mặc dù cùng Tần Vân đánh cờ, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ thiên địa, đều tại gạt bỏ Tần Vân. Tần Vân trên đỉnh đầu, phảng phất có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tại tụ tập. Cỗ lực lượng kia, tựa hồ muốn hủy diệt Tần Vân. Bản đế nếu là nói cho ta biết, ta chính là cửu thiên giới đệ nhất đại đế. Ngươi tin không? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng nói, cửu thiên giới đệ nhất đại đế. Tiện khô lâu có chút dừng lại, lập tức nhếch miệng cười nói, tiểu tử, cửu thiên giới chính là vạn giới trung tâm, tại cửu thiên giới xưng đế, ít nhất là đế tổ đỉnh phong cường giả, ngươi khoảng cách đế tổ đỉnh phong, có thể còn kém xa lắm. Đế tổ đỉnh phong, Tần Vân khẽ lắc đầu, đã từng hắn, khoảng cách thiên đế, cái kia vô thượng hỗn độn thần đạo, đều chỉ thiếu chút nữa, huống chi là đế tổ đỉnh phong. Chương 616, đột phá. Ở kiếp này, ta muốn là hỗn độn thần đạo. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lãnh ngạo, hỗn độn thần đạo, tiện khô lâu, trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn độn thần đạo, vô thượng hỗn độn thần, hằng cổ trường tồn, vĩnh sinh bất diệt, đó là hỗn độn trưởng khống giả, là vạn giới chi chủ. Tiện khô lâu không nghĩ tới, Tần Vân dã tâm, to lớn như thế, cửu thiên giới bên trong, đi đến đế tổ chi cảnh, như cá giếc sang sông, vô cùng vô tận. Nhưng chứng hỗn độn thần đạo, lại duy chỉ có một người. Hỗn độn thần đạo, quá khó khăn. Tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân, hơi hơi thở dài một cái. Tần Vân muốn hỗn độn thần đạo, hắn chưa từng không muốn. Huyền Hoàng bất diệt, thật bất diệt sao? Nếu là thiên địa này đều không tồn tại, Huyền Hoàng còn tại. Tiện cốt đầu, người biết đồ vật, cũng là thật nhiều. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Này tiện đồ vật thân phận. Tần Vân mặc dù vẫn không rõ, nhưng lại đã có một chút suy đoán. Khụ khụ, nghe đến lời này tiện khô lâu, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Hắn tựa hồ cũng dự kiến đến chính mình nói nhiều. Lần này ta gặp phải, chính là tứ thập cửu thiên kiếp. Thiên kiếp 49, mỗi một kiếp, có 9 đạo lôi phạt. Cộng lại, tổng cộng làm 451 đạo lôi kiếp. Nếu là chống nổi, thần vương cường giả làm vì trong tay của ta chi sâu kiến. Như có điều. Làm hóa thành bụi trần. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, tứ thập cửu thiên kiếp. Tiện khô lâu ngây người nhìn xem Tần Vân. Thiên kiếp hắn thấy qua vô số, 9981 đạo cửu cửu trọng kiếp, trên 100 đạo lôi phạt, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hơn 400 đạo lôi kiếp thiên kiếp. Tiểu tử, ngươi là đùa ta à? 451 đạo lôi kiếp, vậy liền coi là thần vương cũng đã chết. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu nhếch nhếch miệng nói, ngươi cảm thấy ta cùng thần vương, người nào càng đáng sợ? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, ngươi cùng thần vương. Tiện khô lâu, hơi hơi sửng sốt một chút, đương nhiên là ngươi. Tiện khô lâu nhếch nhếch miệng, thần vương rất mạnh, nhưng Tần Vân thủ đoạn lại càng nhiều. Ngày đó, 7 vị thần vương, còn không phải thần phục tại Tần Vân trong tay, chính là bởi vì ta so thần vương càng đáng sợ. Cho nên cái thiên kiếp này có khả năng hủy diệt thần vương, nhưng lại giết không được ta Tần Vân. Làm bản đế lúc trở về, làm hóa thành cửu thiên thần long, Trào Liệm Cửu Thiên phía trên, Lãnh Ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân trực tiếp đứng lên, Cửu U, đệ tử tài, Cửu U tiến lên một bước, vội vàng đứng dậy, thời gian chuyển luân, ta mang đi, ngươi nói cho Mạc Trung bọn hắn, chờ ta một tháng sau, chúng ta đi Thánh Sơn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, thời gian chuyển luân, phiêu phù ở Tần Vân trong tay, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất tại Thần Sơn phía trên. https://ngantiuyen.com/. Cửu Thiên Thần Long, Trào Liệm Cửu Thiên phía trên, Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, chủ nhân, này tứ thập cửu thiên kiếp thật tồn tại. Nhìn xem Tần Vân biến mất, Tuyết Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, hướng Tiện Khô Lâu hỏi, người cảm thấy thế nào? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu trầm giọng hỏi, chủ nhân. Tuyết Tùng há to miệng muốn nói gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Cửu thiên giới bên trong, có thể xưng là đệ nhất đế, chính là vạn vạn vạn năm mất tích tuyệt thế đại đế Tu La Đế. Cái này người vốn định chứng hỗn độn thần đạo, lại ngã xuống hỗn độn thiên phạt phía dưới. Ngươi nói hắn, hội lừa ngươi sao? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Chủ nhân, ngươi nói hắn là vạn vạn vạn năm trước Tu La Đế. Tuyết Tùng, trong mắt tràn đầy rung động. Cửu thiên đệ nhất đế, máu nhuộm chín vạn dặm, Tu La vừa ra, ai dám tranh phong, đó là một cái, thuộc về hắn thời đại, vô số thiên kiêu, lại chỉ có thể trở thành hắn vật làm nền. Tu La Đế a, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra gặp ngươi. Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn, u quang càng là điên cuồng lấp lánh. Tuyết Tùng, theo sau, nhàn nhạt một câu, Tiện Khô Lâu thân ảnh, biến mất tại trên ngọn thần sơn. Vâng, chủ nhân. Tuyết Tùng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần Sơn lần nữa bình tĩnh lại. Cửu U, đế chủ đến cùng đi nơi nào? Đứng tại Cửu U trước mặt, Lục Tùng trầm giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Cửu U khẽ lắc đầu, cái kia Thiên Tần Vân chỉ làm cho hắn mang một câu, nhưng lại cũng chưa nói cho hắn biết chính mình đi nơi nào. Chờ hắn lần nữa trở về lúc, trên ngọn thần sơn Tần Vân đã không thấy. Không ngừng Tần Vân, Tiện Khô Lâu cùng Tuyết Tùng cũng không thấy. Ta cảm giác đế chủ gặp nguy hiểm. Lục Tùng thanh âm, âm u vô cùng, trên người hắn thiên quỷ lệnh. Tại Tần Vân trên thân, cái viên kia thiên quỷ lệnh là bị hắn luyện hóa, mà Tần Vân cũng không có khu trừ hắn lưu tại thiên quỷ lệnh bên trong thần hồn. Nếu là khoảng cách gần, hắn có khả năng cảm ứng được thiên quỷ lệnh, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại đồ vật gì đều không có cảm ứng được. Đế chủ nguy hiểm, mấy người vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Lục Tùng đại nhân, có thể hay không tìm tới đế chủ? Không sai, từng đôi mắt rơi vào Lục Tùng trên thân. Cửu U, Khô Lâu đại sư Tuyết Tùng hai người cùng đế chủ là cùng một chỗ biến mất, bọn hắn khẳng định biết đế chủ ở nơi nào. Ngươi nếu là có thể tìm tới Tuyết Tùng vị trí, vậy chúng ta khẳng định có khả năng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Tùng hai con ngươi rơi vào Cửu U trên thân. Tuyết Tùng, mọi người vẻ mặt đều quái dị dâng lên, mà Cửu U trên mặt phồng thành màu gan heo. Lục đại nhân, Tuyết Tùng hắn, đế chủ gặp nguy hiểm. Nhìn xem Cửu U, Lục Tùng thanh âm âm u vô cùng, ta truyền âm cho hắn. Cửu U khẽ cắn răng, trong tay hào quang lóe lên, một viên truyền âm phù xuất hiện, còn có truyền âm phù. Một đám người sững sờ nhìn xem Cửu U, chẳng lẽ con hàng này thật cùng Tuyết Tùng tốt hơn rồi. Lỏng loẹt, người ở đâu? Nhưng sau một khắc, trong đại điện một đám người kém chút cắm trên mặt đất, chỉ thấy Cửu U cầm lấy truyền âm phù, phát ra một đạo thân phận thanh âm ôn nhu. Trong đại điện mọi người chỉ cảm thấy trên thân nổi da gà đi đầy đất. Ta tại trời giá rét núi. Một lát, truyền âm phù bên trong một đạo thần niệm truyền đến, trời giá rét núi nhanh chóng tiến đến. Đi trời giá rét núi, Huyền Tiên Thần Thành, Thiên Đế Môn vô số đệ tử triều kiến Hàn Sơn tiến đến. Thiên Lan Giới, Huyệt Thiên 300 thành bên ngoài, một tòa băng sơn phía trên, băng sơn lên nhiệt độ hết sức thấp, nhiệt độ của nơi này chỉ sợ liền bình thường thần quân cường giả cũng không dám tới gần. Nhưng ở băng sơn đỉnh, một bóng người lại ngồi xếp bằng, tứ thập cửu thiên kiếp, tới đi, ngạo nghễ mà đứng. Tần Vân xem thường thương khung, Tần Vân trong cơ thể bình tĩnh hơn một tháng long lực, tại thời khắc này điên cuồng mãnh liệt dâng lên,

Đây là thần kiếp, không đúng, thần kiếp làm sao có thể mạnh như thế? Bên ngoài 10 vạn dặm, một đám người xuất hiện, này xuất hiện người không là người khác, đúng là khoảng cách Huyền Thiên Thần Điện gần nhất Cấm Thiên Thần Cung thần chủ. Còn có 9 vị trưởng lão, thần chủ đại nhân, này Thiên Hàn Sơn chính là Huyền Thiên Thần Điện cùng ta Cấm Thiên Thần Điện chỗ giao giới. Chúng ta là không phải, Cấm Thiên Thần chủ sau lưng, một vị lão giả đứng dậy, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, chỗ giao giới, Cấm Thiên Thần chủ, trong mắt chợt lóe sáng, nghe nói Huyền Thiên Thần Điện, xảy ra chuyện lớn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cấm Thiên Thần chủ, trầm giọng hỏi, thần chủ đại nhân đoán không lầm, Huyền Thiên Thần Điện, xác thực có đại sự xảy ra, nghe nói Huyền Thiên Thần chủ, thần phục một vị gọi là Tu La Đế người. Hiện tại này Huyền Thiên Thần Điện cũng thay đổi thành Tần Thiên Quốc. Lão giả tiến lên một bước, liền bề bộn cung kính nói, Tần Thiên Quốc, Cấm Thiên Thần chủ, trong mắt hơi hơi lập lòe, Huyền Thiên Thần Điện đáng sợ, Cấm Thiên Thần chủ rõ ràng vô cùng, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc chiến thắng Huyền Thiên Thần chủ, có thể làm cho Huyền Thiên Thần chủ thần phục người, sao lại bình thường, này Tần Thiên Quốc chủ nhân, là ai, nhìn xem lão giả, Cấm Thiên Thần chủ. Lần nữa trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, cái này người gọi là Tu La Đế, nhìn xem Cấm Thiên Thần chủ, lão giả, thấp giọng nói, Tu La Đế, Cấm Thiên Thần chủ, trong miệng chậm chập tự nói, chẳng biết tại sao, nghe được cái tên này, hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc, thần chủ đại nhân có thể nhớ kỹ Cửu Trọng Thành, đã từng thần chủ tự mình an bài 3000 tam trọng thần cảnh phía dưới đệ tử, chui vào Huyền Thiên 300 thành tiểu thế giới bên trong. Mong muốn chiếm lấy tín ngưỡng của bọn họ, nhìn xem Cấm Thiên Thần chủ, lão giả lần nữa thấp giọng nói, chiếm lấy tín ngưỡng, Cấm Thiên Thần chủ, hơi hơi dừng một chút, Cấm Thiên Thần cung cùng Huyền Thiên Thần cung giao giới, này cạnh tranh, tự nhiên không thể thiếu, mà tín ngưỡng lực tranh đoạt, càng là kịch liệt nhất, 3000 trong hàng đệ tử, có thể sống sót ít càng thêm ít, mà Cửu Trọng Thành tiểu thế giới thiên vực, lại có ta Cấm Thiên Thần cung đệ tử. Cái này người gọi là huyết ma. Một năm trước, huyết ma biến mất, hắn truyền về tin tức, liền nâng lên Tần Thiên Quốc, nhìn xem Cấm Thiên Thần chủ, lão giả, thấp giọng nói, hoang đường, nghe đến lời này Cấm Thiên Thần chủ, hừ lạnh một tiếng, thần chủ đại nhân, lão giả vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến, ý của ngươi là nói, cái này Tần Thiên Quốc cùng Tu La Đế, đều đến từ tiểu thế giới thiên vực, nhìn xem lão giả. Cấm Thiên Thần chủ âm thanh lạnh lùng nói, cái này, lão giả khẽ cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết, Tần Thiên Quốc đến từ nơi nào, Tần Thiên Quốc xuất hiện, đến diệt Huyền Thiên Thần Điện, bất quá thời gian một năm, tiểu thế giới bên trong võ giả, làm sao có thể làm đến, cái này Tần Thiên Quốc lai lịch, tạm thời phóng nhất hạ, này Thiên Hàn Sơn lên ra chuyện lớn như thế, vì sao Huyền Thiên trong thần điện, lại không người đến đây? Nhìn xem hư không cái kia cuồn cuộn kiếp vân, Cấm Thiên Thần chủ chân mày cau lại, không người đến đây, 9 vị lão giả, cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn Cấm Thiên Thần cung thần chủ đều kinh động, Huyền Thiên Thần chủ, không có khả năng không biết, nhưng Huyền Thiên Thần chủ vì sao không có tới, ong ong, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một cỗ gợn sóng, lần nữa lan tràn ra, tùy theo hai cỗ mênh mông khí tức, xuất hiện ở trong hư không, Kim Lân Thần chủ, Trung Thiên Thần chủ, theo hai cỗ khí tức xuất hiện, Cấm Thiên Thần chủ trong mắt, hào quang tăng vọt, Cấm Thiên Thần chủ, ngươi cũng đến rồi, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, hư không bên trong, mười mấy bóng người xuất hiện, chỉ thấy một vị nam tử trung niên, đứng ở trong hư không, trên người người này khí tức, vô cùng mênh mông, phía sau của hắn, mang theo 5 vị lão giả, nam tử trung niên cách đó không xa, xuất hiện là một vị nữ tử xuất hiện. Một cỗ thủy thuộc tính gợn sóng, theo hư không lan tràn ra, Kim Lân Thần chủ, Trung Thiên Thần chủ, hai vị đúng là Thiên Lan giới, 9 đại thần chủ bên trong hai vị, hai người sau lưng, thì đúng là Kim Lân Thần Điện cùng Trung Thiên Thần Điện. Hai vị thần chủ, tới cũng hết sức kịp thời a. Cấm Thiên Thần chủ, trên mặt bay lên một tia cười lạnh, Thiên Hàn Sơn là Huyền Thiên Thần Điện cùng Cấm Thiên Thần Điện chỗ giao giới. Nhưng cùng Kim Lân hai đại thần điện, có thể không có có bất kỳ quan hệ gì, Thiên Hàn Sơn có người độ thần kiếp, lại ngay cả toàn bộ Thiên Lan giới đều kinh động. Bản thần chủ, tự nhiên đến xem, đây là bực nào hào kiệt. Trung Thiên Thần chủ, thanh âm thanh lãnh vô cùng,

chắc chắn vô cùng đáng sợ. Lại đến, Tần Vân nhìn xem hư không kiếp vân, gầm thét một tiếng, rầm rầm rầm, kiếp vân điên cuồng run rẩy. Theo Tần Vân tiếng hét phẫn nộ, kiếp vân kia bên trong, dòng giã 49 đạo lôi kiếp, cùng một chỗ hướng Tần Vân, hàng lâm xuống, không tốt, không tốt, hư không bên trong, mọi người vẻ mặt đại biến, Tiện Khô Lâu cùng Tuyết Tùng, vẻ mặt cũng triệt để biến. Cái kia 49 đạo lôi kiếp, mỗi một đạo đều có thể so với thập ngũ trọng thần vương sơ kỳ đỉnh phong. Liên hợp lại, chỉ sợ liền thập ngũ trọng thần vương hậu kỳ võ giả cũng phải bị đánh nát. Tiểu tử này, có chút khinh thường. Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang điên cuồng lập lòe. Chủ nhân, Tuyết Tùng, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Tiểu tử này thần kiếp, rốt cuộc là thứ gì? Này đều đã hơn 200 đạo lôi kiếp, lại còn không có biến mất. Chẳng lẽ thiên địa muốn tiêu diệt tiểu tử này hay sao? Ta xem là tiểu tử này chọc giận thiên địa, thật sự là đáng tiếc, trời ghét kỳ tài a. Từng đạo tiếng thở dài vang lên, 49 đạo lôi kiếp hóa thành 49 đầu lôi long, gầm thét hướng Tần Vân va chạm tới. Toàn bộ hư không tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt lửa giận thao thiên, kiếp trước hắn một đường hát vang, trở thành cửu thiên giới tối cường đại đế. Hắn chưa bao giờ trêu chọc này thiên, này, nhưng cuối cùng hỗn độn lôi phạt bên trên, này thiên địa, lại không có chút nào tình cảm muốn tiêu diệt hắn, mà lại liền hắn Tần Thiên Quốc, cũng không có buông tha, làm ta có thể xuyên phá này thiên thời. Các ngươi có phải hay không, cũng sẽ biết sợ. Long quyền, hám thiên thức, gầm thét một tiếng, Tần Vân hai quả đấm giơ lên, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức, theo Tần Vân trên thân, điên cuồng lan tràn đi ra. Tần Vân đỉnh đầu, một tòa ngàn trượng cổ đỉnh, lặng yên hình thành, chiếc đỉnh cổ kia bên trên, vô số huyền diệu thần văn lấp lánh, phảng phất liền thiên địa, cũng phá hủy không được. Bính bính bính, từng đạo lôi kiếp, rơi vào trên chiếc đỉnh cổ, cổ đỉnh run rẩy, từng đạo huyền diệu thần văn bị phá hủy, nhưng 49 đạo lôi kiếp, làm càn làm bậy bị Tần Vân cản lại. Lại đến a. Tần Vân đứng lên, trong mắt lửa giận bùng cháy. Tần Vân phảng phất thấy được hỗn độn lôi phạt đuổi theo hắn diệt sát tình cảnh. Tần Vân phảng phất thấy được Tần Thiên Quốc tại trong lôi kiếp hóa thành hư vô tình cảnh. Giống giống, trong kiếp vân truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ, chỉ thấy một đầu vạn trượng lôi long xuất hiện. Cái kia lôi long nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng. Thiên địa sát ý, Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang tăng vọt. Chủ nhân, đây là thiên địa sát ý. Chẳng lẽ tiểu tử này hiện tại liền có thể uy hiếp được hỗn độn thiên đạo? Tuyết Tùng đứng ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, có thể làm cho thiên địa lên sát ý, vậy chỉ có một loại khả năng, tiểu tử này đã từng uy hiếp đến hỗn độn thiên đạo. Tốt một cái Tu La Đế, tốt một cái Tu La Đế a. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, thiên địa lên sát ý, đây là thiên địa không dung a. Rầm rầm rầm, hư không lôi kiếp điên cuồng hạ xuống, mọi người chỉ cảm thấy từng đạo sáng chói tử mang lướt qua. Cái kia vô số lôi kiếp, phảng phất muốn đem kiếp vân dưới người triệt để gạt bỏ. Không tốt, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang tăng vọt, ầm ầm, toàn bộ Thiên Hàn Sơn đã hóa thành hồ nước. Thiên Hàn Sơn vùng trời, cái kia thương khung phảng phất vỡ vụn, vô số lực lượng đáng sợ hướng Tần Vân hạ xuống. Chí Tôn Long Mạch, giống. Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, 49 đầu long hồn tại thời khắc này toàn bộ hướng Chí Tôn Long Mạch va chạm mà đi. Long mạch cuồn cuộn, phảng phất sau một khắc liền muốn hóa thành chân long bay lượn thiên địa. Ầm ầm, toàn bộ thương khung trực tiếp vỡ vụn. Tần Vân quanh thân hư không vô cùng hỗn loạn, cuồn cuộn hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra, đem Tần Vân thân thể quấn vào thứ nguyên trong hư không. Thật mạnh thần kiếp, tiểu tử này chết chắc. Tiểu tử này đến cùng làm sự tình gì? Toàn bộ Tiên Lan giới đều chấn động lên. Thiên Hàn Sơn bên trên, đạo thân ảnh kia đã biến mất, vô tận thương khung kiếp vân cũng chậm chậm tán đi. Toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt an tĩnh. Người này là ai? Đến cùng là ai? Vô số cường giả nghĩ muốn tìm hố trời lên khí tức, nhưng đáng tiếc là hố trời phía trên nửa cái bóng đều không có. Đạo thân ảnh kia phảng phất tại lôi kiếp hạ hóa thành cho tàn. Chủ nhân, Tuyết Tùng đứng tại Tiện Khô Lâu sau lưng, tiểu tử này không chết,